Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 99, nữ, hy vọng sau này ngươi không hận ta. Góc truyện audio.com. Khi đó hắn cũng chỉ là một thiếu niên 12 tuổi. Trơ mắt nhìn Khương Cung cháy sạch không còn một mống. Thuộc hạ Mạnh Quốc tiếc hận kiến trúc đẹp như vậy không thể giữ lại cho mình. Cẩm Y Vệ lại một đường truy sủng cơ cùng một nữ hài mới vừa sanh ra trốn chạy. Mà sở dĩ đối với lời nói và việc làm của Như Ý mà một con sói không thể biểu như thế cũng không kỳ quái. Mạnh Tử Ca chỉ cho là 8 năm trước nhất định không chỉ có một người sống sót. Rất có thể là có người đi theo sói cùng nhau nuôi lớn nàng. Dạy nàng nói chuyện, giảng cho nàng chuyện xưa sói lấy cá như thế nào. Thế nhưng người này chắc chắn là chết trước nàng. Vì vậy liền có nữ hôm nay. Đưa tay cầm thanh cung trên bàn kia ở trong tay. Hắn không ngủ vài đêm. Tự tay tạo nên một vũ khí cho nàng. Hôm đó từ trong rừng rậm ra ngoài. Tay nàng hất một nhánh cây ném đi. Chuẩn xác cắm vào cổ con hươu nhỏ đang chạy trốn. Hắn liền nhìn ra. Hai tử này đối với săn bắn. Có một loại thiên phú bẩm sinh. Có lẽ đây sẽ là thủ đoạn tuyệt sát để sau này nàng bảo vệ tánh mạng. Nếu hắn nhìn ra. Luôn luôn tính toán vì nàng sau này, thiếu người ta, thì phải tận lực đền bù, tuy nói năm đó là hai quân giao chiến thắng bại phải chấp nhận. Nhưng với một đứa bé mà nói, còn tàn nhẫn chút, 8 năm trước quốc gia của hắn muốn mệnh cả nhà của nàng. 8 năm sau, quỷ thần khiến xua nàng lại cứu nhi tử của kẻ thù, lại bảo vệ thiên hạ lệnh cho hắn, vì nó mà khắp thiên hạ đều điên cuồng. Nói cho cùng, đây chính là số mệnh, mà nàng, chính là người bị số mệnh phái tới đòi nợ Mạnh Quốc của hắn. Nữ, Mạnh Tử Ca nói nhỏ, nếu như có thể không biết, thì cả đời cũng không cần biết, ta đưa ngươi từ trong rừng rậm ra ngoài, là muốn cho ngươi ngày tháng tốt đẹp, là một cuộc sống yên lặng, bình yên lớn lên, nếu như có một ngày ngươi biết, hy vọng ngươi không bị thù hận che mắt. Cũng không cần hận ta, cuối cùng thở dài một tiếng, không hận, đây cũng là hy vọng xa xỉ nhất của hắn đối với nàng. Cách chương.